Hợp đồng sinh baby, chương 23, góc truyện audio.com. Ngày mới lại bắt đầu với tất cả mọi người trong nhà họ Yan, dù rằng chạm mặt nhau họ luôn vui vẻ. Nhưng bên trong mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau, nhất là Matt và Aaron, sự cạnh tranh ngầm của họ luôn không thể nào ông Yan biết được. Mặt đối mặt ăn sáng cùng nhau, hai anh em vẫn tỏ ra thân thiện trước mặt ông Yan, một màn kịch tình anh em đoàn kết được cả hai diễn rất xuất sắc vào. Mỗi buổi sáng, treo, con đeo kính như vậy có thể ăn được sao? Bà Yan đang nhìn sự kỳ lạ của treo khi ngồi vào bàn ăn sáng mà cô lại đeo kính râm đen để che đi vết bầm ở mắt. Không sao đâu mẹ, treo nở một nụ cười thân thiện rồi tiếp tục mà ăn, nhưng cô lại liếc nhìn Gui vì đeo kính đen nên không ai thấy được ánh mắt khó chịu của cô khi nhìn Gui. Gui thừa biết ánh mắt của treo đang nhìn mình bởi cô cảm thấy đang ăn tự nhiên lại bị nghẹn ở cổ. Con nhỏ dẹo này, hôm đó mình ra tay nương tay quá, nếu không đánh cho nó dẹp như con rán luôn. Gui vừa ăn lại thầm nghĩ rồi cười một mình. Gui, trời nóng vậy sao con lại trang điểm đậm quá vậy? Bà Yan liếc nhìn Gui mới thấy bữa nay cô đánh phấn dày hơn thường ngày. À cần. Gui đang cười treo thì nghe bà Yan hỏi tự nhiên không biết nên trả lời ra sao. Tại vì tối qua con và Aaron thức khuya chơi game, sáng nay gương mặt không được tốt nên trang điểm đó mà. Gui lại nghĩ ra một cái cớ hết sức tồi để đối phó với bà Yan. Bà Yan mỉm cười nhẹ vì bà thì nghĩ sang chuyện khác, bà cứ tưởng tối qua Aaron và Gui lo thân mật cùng nhau gần đến sáng nên mới có vẻ mặt mệt mỏi, cô mới dùng phấn để che đi. Thời gian trôi qua, mỗi ngày Gui đi học còn Aaron thì đến công ty làm việc, tuy nhiên thời gian anh dành cho Gui cũng rất nhiều. Gui cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, nhưng cô đâu biết trong công ty Rin luôn tìm cách để cho Aaron rơi vào bẫy của mình. Lần nào cô ta cũng giở đủ trò để khơi gợi Aaron nhưng lần nào cũng không thành công vì trong anh chỉ có Gui. Coffee L-O-V-E Gui. Sao vẻ mặt cậu mệt mỏi vậy? Selena nhìn vẻ mặt của Gui hơi tái, cứ như thiếu sức sống vậy. Mình không biết nữa, dạo gần đây ăn không được khó chịu trong người lại hay buồn ngủ, học hành không được chỉ muốn năm thôi. Mình lại hay bực bội cáu gắt, tối qua tự nhiên mình lại nổi nóng với Aaron, cũng may anh ấy nhịn. Gui thở dài, cô không hiểu bản tính dạo gần đây của mình. Chắc tại cậu học nhiều quá nên bị áp lực chứ gì? Selena lo lắng nhìn Gui. Mình thấy chắc tại mình bị con dẹo đó tạo cho mình áp lực, đúng hơn nhìn mặt nó mình đã khó chịu. Gui tỏ ra khó chịu khi nghĩ đến treo. Cậu đừng để tâm quá đến chị ấy. Selena đang cố khuyên Gui hãy bớt đối chọi với treo. Selena, cậu đừng hiền quá, sau này cậu lấy anh Chiro bước vào trong Yan ra hiền quá sẽ bị ăn hiếp đó. Gui đang truyền kinh nghiệm của người đi trước cho Selena biết. Hơi lại cảm thấy mệt mỏi nữa. Gui ngáp ngắn ngáp dài đấm đấm lưng. Gui hay là cậu đi bác sĩ đi. Selena lo lắng cho Gui. Có gì mà phải đi chứ. Mình, Gui đang nói bỗng mắt cô dừng lại, mắt đang chăm chăm nhìn về một hướng với vẻ mặt ngạc nhiên. Selena thấy lạ nên nhìn theo ánh mắt của Gui thì ra Gui đang nhìn Aaron đang có mặt trong quán với một cô gái lạ. Họ đang nói chuyện gì đó nhưng cô gái cứ nhìn Aaron bằng ánh mắt rất dịu dàng. Đôi lúc làm việc cũng phải thư giãn, anh đừng tối ngày cắm đầu vào công việc. Rin cầm tách coffee lên uống một ngụm. Aaron mỉm cười nhẹ, vì công việc quá nhiều, tay anh vẫn khuấy đều tách coffee trên bàn. Rin nhìn Aaron mỉm cười nhẹ rồi khẽ thốt lên, cà vạt của anh bị lệch rồi. Aaron cúi xuống nhìn cà vạt của mình lấy tay chỉnh lại, nhưng Rin lập tức rời khỏi bàn đi đến chỗ Aaron đưa tay giúp anh chỉnh lại cà vạt. Aaron đẩy tay Rin ra, anh sợ mọi người sẽ để ý và nghĩ bậy. Không cần đâu, tôi tự chỉnh được, cà vạt của anh thắt không được, đẹp anh chỉnh lại cho. Rin tháo cà vạt của Aaron ra mặc cho Aaron cố đẩy tay cô ra. Không cần thật, mà, vợ anh thắt cà vạt cho anh sao? Rin khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Aaron. Tôi không biết thắt, giọng Gui vang lên, Cui nãy giờ trông thấy tức đến phát điên lên, cô không thể chịu đựng nữa, mặc cho Selena có kéo Cui lại cô cũng đằng đằng sát khí đi về chỗ của Rin và Aaron. Cui, Aaron ngạc nhiên khi thấy Cui xuất hiện. Cui đẩy Aaron sang một bên chắn ngang lại đứng ngay trước mặt Rin. Cô là ai? Cui vòng tay nhìn Rin. Chắc đây là vợ của phó giám đốc. Rin vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn Cui. Tôi là Rin, là thư ký của phó giám đốc. À, thì ra đây chính là thư ký mà anh hai nói, quả nhiên xinh đẹp. Hấp dẫn, Cui vừa nói vừa đi xung quanh Rin nhìn cô nói giọng mỉa mai. Nhưng dù cho có xinh đẹp cũng đừng làm hồ ly tinh chứ. Cui đứng lại trừng mắt nhìn Rin. Cui, em đừng gây chuyện nữa, mau về nhà đi, tối anh về sẽ giải thích cho em. Aaron kéo tay Cui nói nhỏ vào tai cô. Cui nhìn Aaron tức giận rồi hất mạnh tay anh ra, quay lại nhìn Rin. Cô chỉ là thư ký nên nhớ hãy giữ đúng bổn phận của mình thôi, đừng làm quá giới hạn. Cui đi đến gần Rin nói vừa đủ cho cả hai nghe. Rin nghe xong hơi khựng nhưng cô ta cũng rất tự tin mỉm cười khay. Nếu có bản lĩnh hãy giữ chồng mình cho chặt một chút, nếu không làm vợ như cô thật thất bại. Rin cũng nói khẽ với Cui. Cui tức giận khi nghe những lời của Rin, đang cơn ghen cùng với sự khó chịu mà cô không điều khiển được bản thân. Cui cô ly nước trên bàn tạt vào mặt Rin làm cho Selena và Aaron rất đỗi ngạc nhiên vì Cui chưa vào bao giờ làm điều này. Ly nước này mong giúp cô tỉnh ngộ một chút, thứ không phải của mình đừng có chạm vào, nhất là nó lại là của Ghi Cui này. Cô muốn đấu với tôi đừng mơ mộng. Cui nói dằn mặt Rin rồi nhìn Aaron với vẻ tức giận kéo tay Selena đi khỏi đó. Aaron nhìn theo Cui với sự ngạc nhiên, anh cứ tưởng Cui sẽ khóc hay là đánh anh nhưng anh lại thấy được một Cui khác. Còn Rin tức giận khi bị Cui tạt ly nước vào mặt nhưng lại không thể làm gì vì có Aaron đứng đó. Xin lỗi em, Aaron lấy khăn giấy cho đưa cho Rin nhưng lại khẽ mỉm cười khi anh thấy cô vợ nhõng nhẽo thường ngày của anh lại ghen đến anh không ngờ. Rin mỉm cười cầm khăn giấy lau. Không sao, chắc cô ấy hiểu lầm. Dù miệng vẫn cười nhưng trong lòng Rin thật sự rất tức giận. Cui kéo Selena rời khỏi quán, mặt cô cứ đằng đằng sát khi mà đi nhanh trên đường, ai thấy cũng phải né ra. Selena bị Cui kéo đi băng băng nhưng không thể bắt Cui dừng lại được. Cui, dừng lại đi cho mình thở. Selena cố gắng hét lên để Cui nghe. Cui dừng lại buông tay Selena ra. Cậu về trước đi, mình về một mình được rồi. Cui, cậu không sao chứ? Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi mình. Selena đến nắm lấy tay Cui, sợ cô đang kiềm chế cảm xúc. Cui tròn mắt nhìn Selena mỉm cười. Trời, mình đâu có ngốc như vậy chứ, từ khi biết Aaron yêu mình thì mình đã quyết tâm không để ai cướp Aaron đi, con hồ ly đó muốn đấu với mình hả? Mình sẽ đấu tới cùng với nó. Cui mỉm cười tự tin. Vậy mà mình cứ tưởng. Selena thở phào khi thấy vẻ mặt không chút đau khổ của Cui. Yên tâm đi, Cui này đâu có dễ bỏ cuộc như vậy. Cui vỗ nhẹ vai Selena trấn an cô vì biết bạn mình đang rất lo. Cố lên Cui, Selena đưa tay làm hiệu ủng hộ Cui. Chia tay với Selena xong, Cui một mình đi tản bộ trên các con đường, cô không hiểu sao dạo gần đây tính tình cô lại lạ như vậy. Chuyện cô tạt nước Rin cũng làm cô bất ngờ khi bình tĩnh nhớ lại. Hơi không lẽ mình bị áp lực quá nên đâm ra tinh thần có chút vấn đề. Cui vừa đi vừa thở dài. Cách chương.